Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 866, chương 867, người đi đi. Chào mừng ngài đến chơi. Xin nhớ địa chỉ trang web để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn. Rửa chân làm ấm giường. Hoắc Thanh Thường kinh hoàng, nàng lúc nào đã làm loại chuyện này? Không chút suy nghĩ qua được không? Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, nàng liền nhịn không được run. Đặc biệt là đây đối với Như vẫn là một người đàn ông xa lạ thời điểm. Nếu Như nói cho Hoắc Y Huyên rửa chân làm ấm giường đều không có quan hệ, ngược lại Hoắc Y Huyên liền một cái tiểu cô nương, bỏ qua một bên hai người mâu thuẫn không nói. Hoắc Y Huyên vẫn là rất đáng yêu, nhưng mà là Lâm Tiêu người nam nhân này, nàng rất khó đón nhận. So sánh Lâm Tiêu thấy hết mình còn khó có thể tiếp nhận. Ngươi không muốn? Hoắc Y Huyên cười hì hì. Chính là muốn ngươi không muốn cho phải đây. Nếu không thì sao ta chọc ghẹo ngươi còn có ý gì? Hoắc Thanh Thường càng là không muốn. Hoắc Y Huyên thì càng muốn bức bách nàng. Ta rửa chân cho ngươi làm ấm giường được rồi. Hoắc Thanh Thường cắn hàm răng. Cho dù Hoắc Y Huyên là oan gia, vậy cũng so sánh Lâm Tiêu tốt à? Vậy cũng không được. Hoắc Y Huyên đương nhiên không đáp ứng. Người suy nghĩ thật kỹ, mạng người cũng đều là Lâm Tiêu ca ca cứu. Muốn ngươi rửa chân làm ấm giường ngươi còn không muốn. Ta thà rằng còn mệnh. Hoắc Thanh Thường muốn khóc. Hoắc Y Huyên chỉ còn cắm trên mặt đất kiếm. Vậy ngươi sẽ trả mệnh đi. Lần này đến phiên Hoắc Thanh Thường ngây dại. Nàng xem nhìn xuống đất trên trắng như tuyết lợi kiếm, quả thật có thể thoải mái kết thúc sạch mình. Bất quá, nàng đều đã nhẫn đến trình độ này, lẽ nào liền phải ở chỗ này thất bại trong gang tấc sao? Ngược lại đều bị Lâm Tiêu cho thấy hết, tựa hồ rửa chân làm ấm giường cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình a. Được, ta đồng ý. Hoắc Thanh Thường đôi môi cắn trắng bệch, nói ra, bất quá ngươi Lâm Tiêu ca ca không thể đối với ta làm những chuyện khác. Suy, Hoắc Y Huyên diễu cợt, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi cho dù chủ động hiến thân, Lâm Tiêu ca ca cũng sẽ không tốt hơn sao? Ngươi phải hiểu được, ngươi có thể chỉ là tạm được, cũng không phải cỡ nào xuất sắc. Hoắc Thanh Thường cảm thấy vô cùng khuất nhục. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời như vậy bị người như vậy đánh giá đâu. Chủ động đưa tới cửa, cũng sẽ không bị người muốn. Nhất định là hắn có vấn đề. Hoắc Thanh Thường đem xử phạt lật đổ Lâm Tiêu trên thân, âm thầm nói ra, bất quá nói chuyện cũng tốt. Ít nhất không cần lo lắng bị hắn chiếm quá nhiều tiện nghi. Liền nhanh như vậy nghĩ thông suốt. Hoắc Y Huyên lại có chút khó chịu. Làm sao có thể để ngươi liền nhanh như vậy nghĩ thông suốt đâu? Nàng còn nói ra một cái mưu ma trước quỷ. Lâm Tiêu ca ca, nếu không thì để cho nàng rửa cho ngươi tắm đi. Lâm Tiêu vẫn không trả lời. Hoắc Thanh Thường liền không nhịn được. Hoắc Y Huyên, ngươi không nên quá mức phân. Bị xem hết trơn thì cũng thôi đi, rửa chân làm ấm giường cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nếu như lại cho Lâm Tiêu tắm mà nói, vậy coi như thật không thể nào tiếp thu được rồi. Ai biết tại phòng tắm khói mù bao phủ phía dưới, loại kia mập mờ trong không khí, Lâm Tiêu có thể hay không đột nhiên thích nữ nhân. Nếu như Lâm Tiêu đối với nàng có cái gì cưỡng bách tâm tư mà nói, bằng vào Lâm Tiêu thực lực, nàng là tuyệt đối không cách nào phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ chịu nhục. Ta liền quá đáng làm sao? Hoắc Y Huyên vô sỉ nói ra. Ngược lại vô luận nàng qua không quá phận, Hoắc Thanh Thường cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Đã như vậy, vậy liền qua chia một ít được rồi. Ngươi có thể làm gì ta? Hoắc Y Huyên cái đuôi đều muốn kiều đến bầu trời. Hoắc Thanh Thường giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải Lâm Tiêu cứ ở bên cạnh nhìn, nàng thật muốn hành hung Hoắc Y Huyên một hồi. Hoắc Y Huyên thật là quá muốn ăn đòn rồi. Được, ta đều đồng ý. Hoắc Thanh Thường một bộ mặt lộ vẻ tử trí bộ dáng. Lâm Tiêu chỉ là lặng lẽ nhìn đến hết thảy các thứ này. Từ đầu tới cuối không nói một lời. Hắn không có gì chọc ghẹo Hoắc Thanh Thường hứng thú. Đương nhiên hắn cũng không cảm thấy Hoắc Y Huyên có cái gì quá mức. Nếu như đổi thành hắn, có lẽ sẽ càng thêm quá mức. Y phục mặc lên đi. Trần thú vị a. Hoắc Y Huyên nói chuyện vẫn là như vậy muốn ăn đòn. Hừ, Hoắc Thanh Thường lạnh rên một tiếng, vung tay lên, y phục đắp đến trên người mình, lại khôi phục kia lãnh ngạo bạch y nữ thần bộ dáng. Chỉ là vị này bạch y nữ thần, có chút không dám nhìn ánh mắt, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tại Lâm Tiêu trong mắt, nàng mặc rồi quần áo và không có mặc là một dạng. Thật là quá xấu hổ. Lâm Tiêu đứng dậy, nói ra, thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên rời đi rồi. Được rồi, Hoắc Y Huyên bất đắc dĩ nói ra, nàng là rất muốn Lâm Tiêu ở lại chỗ này, nhưng mà cha mẹ của nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bên ngoài nhất định là có phụ thân nàng sắp xếp người trông coi đâu. Thời điểm đến liền tới để cho Lâm Tiêu ly khai. Đem nàng cùng nhau dẫn đi. Hoắc Y Huyên chỉ Hoắc Thanh Thường, lại hướng Hoắc Thanh Thường nói ra, nhớ kỹ ngươi việc muốn làm nga, ngươi là không có năng lực phản kháng Lâm Tiêu ca ca. Ta biết. Hoắc Thanh Thường lạnh như băng, vừa nói, rút ra trên mặt đất lợi kiếm. Lâm Tiêu mang theo Hoắc Thanh Thường đi ra ngoài, đi tới cửa viện thời điểm, đúng như dự đoán có người chờ đợi ở chỗ này. Nhìn thấy Lâm Tiêu ra, cái này dung mạo thượng cấp thị nữ cung kính nói ra, Lâm công tử, gia chủ để cho ta ở đây chờ đợi, dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Lâm Tiêu gật đầu, thị nữ mang theo Lâm Tiêu cùng Hoắc Thanh Thường đi rất xa, đi tới một cái sân nhỏ. Xem ra Hoắc Trấn Khôn quả nhiên là phòng đủ kín, khoảng cách gần cũng không được. Thị nữ đưa tới sau đó nói ra, Lâm công tử, chính là chỗ này, bên trong có đặc biệt người phục dịch ngươi nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, thị nữ cúi thấp xuống lông mày ly khai. Nàng nhìn thấy Hoắc Thanh Thường, nhưng mà những chuyện này nàng cũng không dám hỏi tới, cũng không dám nói nhiều một chữ, tránh cho vì vậy mà bỏ mạng. Lâm Tiêu đi tới cửa viện, hơi quét mắt Hoắc Thanh Thường một cái. Hoắc Thanh Thường chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Phảng phất Lâm Tiêu xuyên thấu qua nàng y phục trên người, đem nàng nhìn rõ ràng. Ngươi muốn? Hoắc Thanh Thường vừa định nói ngươi muốn làm cái gì, Lâm Tiêu liền đánh gãy nói, ngươi đi đi. Hoắc Thanh Thường kinh ngạc, ấp a ấp úng nói ra, ngươi để cho ta đi. Lẽ nào ngươi thật muốn rửa chân cho ta làm ấm giường? Lâm Tiêu cười nói, nếu ngươi thật nguyện ý mà nói, ta ngược lại là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Hoắc Thanh Thường hận không được một quyền nện vào. Lâm Tiêu mặt mày vui vẻ trên. Cái gì gọi là miễn cưỡng tiếp nhận? Lẽ nào đây là cái gì rất khó tiếp nhận sự tình sao? Ngươi thật để cho ta đi. Hoắc Thanh Thường lần nữa xác định. Lâm Tiêu gật đầu, ta không có thời gian chọc ghẹo ngươi. Ngươi đi đi. Lâm Tiêu cũng không phải là Hoắc Y Huyên. Hắn và Hoắc Thanh Thường không có thủ oán gì. Hắn cũng không có thời gian chọc ghẹo Hoắc Thanh Thường. Có chút thời gian không bằng nhiều tu luyện lát nữa. Chần chờ chốc lát, Hoắc Thanh Thường thấp giọng nói, cảm ơn. Trên mặt nàng lạnh buốt cũng tiêu tán rất nhiều, mang theo ôn hòa nụ cười. Lâm Tiêu cười một tiếng, ngươi không sẽ cho rằng ta rất hiền lành cho nên mới bỏ qua ngươi đi, hoặc là ngươi cho là ta là muốn theo đuổi ngươi? Hoắc Thanh Thường vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ không phải? Ngươi đi đi. Lâm Tiêu khoát khoát tay, cũng không cần cùng với nàng giải thích quá nhiều, nữ nhân như thế hắn thấy quá nhiều, căn bản không có bao nhiêu hứng thú, càng thêm không có hấp dẫn nàng chú ý tứ. Lâm Tiêu không để ý tới Hoắc Thanh Thường, tiến vào trong sân nhỏ.